Chương 349, Thiên Sư 56. Tư Đồ song song ở mặt ngoài mang theo những hài tử này nhóm xem lệ quỷ ký ức, giống như là người có lòng hiếu kỳ nặng giống nhau. Nhưng thật Tư Đồ song song vẫn ở trong bóng tối tự hỏi cái này lệ quỷ đến cùng có cách gì, có thể từ trong tay nàng bình an chạy ra. Trái lo phải nghĩ sau, Tư Đồ song song chỉ nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là cái này lệ quỷ trực tiếp nhập thân ở bên mình trên thân người. Sau đó quang minh chính đại đi theo Tư Đồ song song rời đi phát hiện điểm này sau. Tư Đồ song song dụng pháp mắt xem xét một chút, quả nhiên ở bên cạnh nhân chúng phát hiện bị lệ quỷ nhập thân người. Người này chính là khóc suốt khóc để đi theo bên người nàng Lý Na phát hiện điểm này. Tư Đồ song song cũng không nhịn được nên vì cái này lệ quỷ lá. Gan ủng hộ nàng pháp lực dao động đối ma quỷ mà nói cảm giác gáp bách rất nặng, giống như tiểu hài tử đứng ở cự thú trước mặt giống nhau. Đối phương dám đi theo bên người nàng như vậy còn bất động thanh sắc trang như vậy tốt, cái này trong lòng tố chất là thật cao. Phát hiện điểm ấy sau tương đối nhượng Tư Đồ song song cảm thấy phiền toái là Lý Na linh hồn bị cái này lệ quỷ cho nặn ra chính mình thân thể. Nay không biết bị nhốt ở nơi đó cái này lệ quỷ làm như vậy nguyên nhân đại khái là vì giấu. Giếm được Tư Đồ song song ánh mắt, nếu cái này lệ quỷ muốn an toàn, không bị Tư Đồ song song khả nghi đi theo nàng rời đi. Quỷ vực cảnh tượng huyền ảo thoát phá thời điểm, bên trong nhất định phải có một cái đi theo cùng bị phá toái mất đi linh hồn. Cái này lệ quỷ hẳn là định dùng Lý Na linh hồn thay thế chính mình, đối phương đại khái cho rằng chỉ cần Tư Đồ song song phá vỡ quỷ vực cảnh tượng huyền ảo thời điểm, cảm nhận được bên trong có linh hồn bị tắt, liền sẽ yên tâm không hoài nghi người bên cạnh rời đi. Cũng không cần giấu giếm được Tư Đồ song song bao lâu. Chỉ chờ tới lúc rời đi nơi này hợp lý cùng Tư Đồ song song sau khi tách ra, cái này lệ quỷ liền có thể bỏ trốn mất dạng. Thậm chí cái này lệ quỷ lá gan nếu là càng lớn một chút sẽ còn tại Lý Na thân thể bị âm khí hủy hoại lúc trước vẫn nhập thân ở bên trong rào phong rào mưa một phen. Không thể không nói lệ quỷ cái này tính toán nhưng là rất nguy hiểm. Tư Đồ song song có pháp nhãn, chỉ cần đảo qua liền có thể phát hiện hắn mưu kế. Hắn biết điểm này còn lựa chọn làm như vậy. Đây là xem nhẹ Tư Đồ song song đâu, cho rằng Tư Đồ song song nhìn tuổi còn nhỏ, làm việc khẳng định không thoát được tuổi tác tiểu tật xấu, làm việc xúc động không cẩn thận, sẽ không giống như lão thiên sư giống nhau nhìn chu toàn mọi mặt. Không thể không nói cái này lệ quỷ là khi còn sống gạt người lừa thói quen, chuyện thất đức làm hơn gan lớn tâm hắc đến Tư Đồ song song trên người đến, nếu như là đời trước tánh khí táo bạo không chút nào tiết chế Tư Đồ song song khẳng định mắc mưu. Đáng tiếc bây giờ Tư Đồ song song cố tình là cái bên trong tuổi tác rất lớn, lại ở bên ngoài khoác tầng mềm ra, đây coi là kế nàng liếc thấy phá. Bất quá liền xem như khám phá, Tư Đồ song song tạm thời cũng không thể lộn xộn, nàng được kéo thời gian cảm ứng Lý Na bị lệ quỷ chen đi câu thúc lên linh hồn chuẩn xác vị trí. Lệ quỷ tuy rằng có thể mạnh mẽ chém đứt muốn nhập thân chi nhân linh hồn cùng thân xác linh, nhưng thân xác cùng linh hồn ở giữa là có rát. Loại này dắt chi lực lại là lệ quỷ đi trừ không được. Tư Đồ song song chính là bằng vào điểm này dắt chi lực tìm Lý Na bị lệ quỷ cho nặn ra thân thể linh hồn. Quỷ vực cảnh tượng huyền ảo nói đại rất lớn, cái này căn cứ vào ảo tưởng thế giới trên lý luận có thể kéo dài vô hạn, nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ, bởi vì tất cả ảo tưởng đều căn cứ vào đối phương đích thật thật ký ức. Cho nên vô luận cái này lệ quỷ đem Lý Na linh hồn giấu ở chỗ đó. Chỉ cần Tư Đồ song song có thể cảm ứng được, tại đây lệ quỷ chân thật ký ức trung tâm bên trong, Tư Đồ song song đều có biện pháp nháy mắt bài trừ cái này lệ quỷ ảo giác thế giới, đem nấp trong đó linh hồn đưa đến trước mặt bản thân. Chỉ là Tư Đồ song song muốn động thủ thời điểm, nhất định phải bảo đảm mình ở đánh vỡ quỷ vực cảnh tượng huyền ảo đồng thời, bắt được thân thể đối phương trong lệ quỷ, sau đó đem bị lệ quỷ giấu ở cảnh tượng huyền ảo trung Lý Na linh hồn lập tức kéo đến trước mặt mình. Hơn nữa tại lệ quỷ bị đánh ra Lý Na thân thể nháy mắt đem Lý Na linh hồn nhét vào chính nàng ở trong thân thể. Cái này mấy thứ Tư Đồ song song nhất định phải đồng thời thành công, bởi vì sinh hồn là thập phần yếu ớt, Tư Đồ song song phàm là có giống nhau động tác chậm, liền có khả năng thương tổn được Lý Na sinh hồn, dẫn đến đối phương ngày sau nhân sinh xảy ra vấn đề. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Tư Đồ song song lúc trước vẫn không động, cho tới giờ khắc này. Nàng rốt cuộc có thể chuẩn xác cảm ứng được Lý Na sinh hồn nơi ở, lúc này mới phát động công kích khoát tay chính là vài đạo lá bùa đều xuất hiện thu hồn phù thu Lý Na sinh hồn, phá tả phù khu trục ra Lý Na trong thân thể lệ quỷ thiên lôi phù đánh tan lệ quỷ hồn phách, sau đó lấy pháp lực bao khỏa Lý Na sinh hồn đưa vào thân thể của hắn bên trong, đem hồn cùng thân thể trọng tân linh trên. Tư Đồ Song Song động tác cực nhanh, nhanh đến bên người nàng vài người đều còn chưa kịp phản ứng. Tư Đồ Song Song cũng đã đem kia lệ quỷ khu trục ra đi đem Lý Na linh hồn cho sắp đặt về thân thể bên trong. Hàn Sảo Ngữ cùng Khổng Hâm Phiền, Hướng Khải Minh chỉ thấy Tư Đồ Song Song đi tới đi lui đột nhiên ra tay ném hai trường lá bùa ra. Lá bùa kia đón gió tự cháy hóa làm lưỡng đạo kim quang, một đạo dừng ở Lý Na trên người. Sau đó Lý Na ở trong thân thể liền đập ra đến một cái bóng người màu đen cùng lúc đó một đạo còn lại kim quang bên trong bọc cái nửa trong suốt bóng người. Sau đó ba người liền kia nửa người vô hình ảnh là cái dạng gì đều không nhìn rõ ràng liền thấy được kia nhân ảnh bị Tư Đồ Song Song lập tức xâm nhập Lý Na trong thân thể. Kia nhân ảnh tiến vào Lý Na trong thân thể đồng thời, một đạo lá bùa lại từ Tư Đồ Song Song trong tay bay ra, lá bùa bay đến giữa không trung nháy mắt tự cháy, sau trống rông xuất hiện một đạo lôi đỉnh bổ vào cái kia bị Tư Đồ Song Song từ Lý Na trong thân thể bước ra đến hắc ảnh bên trên, bóng đen kia phát ra một trận tiếng rít. Thân hình nháy mắt bị kia phù trùng phát ra lôi đỉnh cho xét đánh làm nhạt biến mất bởi vì đều là tại quỷ vực cảnh tượng huyền ảo bên trong, vài người ánh mắt sớm đã bị âm khí mở ra, giờ phút này Tư Đồ Song Song một loạt động tác, bao gồm đuổi giết chết lệ quỷ cùng Lý Na sinh hồn nhập thể điều này không khoa học một màn đều bị ba người nhìn cái thanh rõ ràng rõ ràng. May mà vài người tam quan sớm đã tại đây cả đêm không khoa học sự kiện trung tan biến không sai biệt lắm. Giờ phút này cũng bất quá là khiếp sợ một chút, nguyên lai Tư Đồ Song Song lại còn là cái thiên sư A sau cũng không sao cảm giác, vậy cũng là khác loại thấy nhưng không thể trách. Lệ quỷ vừa chết, quỷ vực cảnh tượng huyền ảo nháy mắt biến mất, tất cả mọi người về tới hiện thực thế giới bên trong kia căn nhốt quỷ hồng phòng ở trong, rốt cuộc về tới bình thường thế giới, trừ vừa mới khôi phục Lý Na còn chưa tỉnh hồn hoa hoa khóc. Ba người còn lại đều hoan hô tức dược trải qua tuyệt vọng sau sống sót sau hai nạn nhượng ba người này hoàn toàn đã muốn không để ý tới rối rắm lúc trước thấy không khoa học sự kiện, hiện tại ba người này liền chỉ nghĩ đến mau chóng hồi đến nhất có. Thể cho chính mình mang đến cảm giác an toàn trong nhà, trở lại ba mẹ bên người cùng ba mẹ làm nũng, sau đó bọn họ muốn hảo hảo ăn to uống lớn một trận chấn an một chút chịu đủ tra tấn thể xác và tinh thần, tại hảo hảo ngủ một giấc. Thật là mị chết trên thực tế không chỉ là mấy người này xuất ruột, Tư Đồ Song Song cũng gấp trở về đương nhiên không phải về nhà, là trở về trường học đi học.